Đệ nhất danh sách, chương 1206, cáo biệt, góc truyện audio.com. Ngay tại 144 hiệu hàng rào một mảnh vui mừng thời điểm. Vu sư quốc độ đi thông trung thổ sa mạc, thạch sùng khổng lồ tích dịch sáng sớm đang lấy tốc độ cực nhanh bò sát lấy. Nhìn như hoang vu sa mạc kỳ thật có cực kỳ phong phú sinh thái hệ thống. Cũng có được phong phú giống loài. Tỷ như Mustang, con la hoang, dê rừng miền Bắc, cừu sừng xoắn ốc, dê rừng, mật điểm chập choạng rắn mối, thạch gà, sói, báo sa, ly, hồ ly, hơn nữa còn có đại lượng gặm, nai, răng loại động vật. Rất nhiều người cho rằng sa mạc hoang mạc, khả năng vài chục cây em đều không có một cái động vật. Nhưng kỳ thật những sinh vật này mật độ so với trong tưởng tượng muốn đại. Những sinh vật này nguyên bản cuộc sống yên tĩnh ở trong sa mạc. Nhưng mà sáng sớm đến giống như là một hồi bão cát tựa như. Đem những này trốn núp trong bóng tối sinh vật sợ tới mức bốn phía tán loạn. Giống như là địa chấn lúc trước động vật nhao nhao tị nạn tựa như. Đường sáng sớm bò sát lấy đi qua sa mạc thời điểm. Nó sau lưng bị to lớn bàn chân nhấc lên bụi đất. Liền cùng bão cát đồng dạng kinh khủng. Nhưng mà kinh khủng hơn chính là. Đường một đầu con la hoang bị nó kinh hãi muốn chạy đi. Lại bị sáng sớm dễ như trở bàn tay đuổi theo. Sau đó lè lưỡi một ngụm thè lưỡi ra liếm tiến vào trong miệng. Ngay tại sáng sớm trên lưng. La Lam cùng Chu Kỳ. Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. La Lam nuốt nước miếng một cái nói. Ta chỉ thấy qua tích dịch thè lưỡi ra liếm con muỗi. Trả lại đặc biệt lần đầu thấy tích dịch thè lưỡi ra liếm con lừa. Chu Kỳ lẩm bẩm nói. Ta cũng lần đầu tiên thấy. Không thể không nói. Một màn này thật sự quá rung động. La Lam cũng nhịn không được suy nghĩ. Lúc trước Buckley gia tộc đối mặt như vậy một đầu kinh khủng sinh vật. Đến cỡ nào tuyệt vọng. Sáng sớm loại sinh vật này. Bất kể là tính công kích cùng hình thể. Đều đủ để cho bất kỳ một cái nào trông thấy người của nó cảm thấy chấn kinh rồi. Bất quá. Nhâm Tiểu Túc quan sát trọng điểm điểm muốn càng thêm chân thực một ít. Vừa mới sáng sớm thè lưỡi ra liếm con lừa trong chớp mắt. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc hiện giờ động thái thị giác cũng không thể bị bắt được đầu lưỡi vận động quỹ tích. Cũng chính là, sáng sớm công kích đã vượt ra khỏi Nhâm Tiểu Túc phản ứng phạm vi. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc đối mặt sáng sớm. Bất kể lão hứa thân thể tố chất mạnh mẽ cỡ nào. Cũng bất kể Nhâm Tiểu Túc còn có cái gì át chủ bài. Một khi bị loại vật này tới gần. Kia cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Sáng sớm chỉ cần đem Nhâm Tiểu Túc cuốn ở trên đầu lưỡi. Kia cường tráng đầu lưỡi liền có thể lập tức cầm Nhâm Tiểu Túc đè ép toàn thân mạch máu bạo liệt. Loại vật này. Thật sự phải dùng tầm nhiệt đạn đạo tới đánh. Nhâm Tiểu Túc 10 phần hoài nghi, liền súng máy hạng nặng đều chưa hẳn có thể trong chớp mắt đột phá sáng sớm làn da phòng ngự. Cố định đánh một mảnh địa phương đương nhiên có thể đem làn da đánh xuyên qua. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này sẽ không đứng ở đó để cho ngươi đánh a, sáng sớm vẫn còn ở nhanh chóng bò sát. Thỉnh thoảng liền ở trên đường thè lưỡi ra liếm đi một đầu dê hoặc là một đầu con lừa tới bổ sung thể lực. Bất quá, trước không đề cập tới cái khác, này tích dịch bò sát thì uyển như nước chảy mây trôi tơ lụa. Bốn người ngồi ở trên lưng của nó, đúng là một chút đều không cảm thấy lắc lư. La Lam cảm khái nói, lòng ta nói ta rèn luyện về sau đã rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra còn là thiếu chút ý tứ. La Lam điều này có thể lực, nói cho cùng hữu dụng nhất địa phương vẫn có thể làm cho người ta. Ngụy phục sinh, cho dù La Lam chính mình lợi hại hơn nữa, có thể gia trì cho anh Linh tăng phúc cũng rất có hạn. Nói thí dụ như anh Linh nhóm khi còn sống thân thể tố chất là 3. Kia La Lam với tư cách là thi thuật giả đi qua kiên trì bền bỉ rèn luyện. Đại khái có thể cho anh Linh nhóm gia trì đến 4. Cho nên nói anh Linh nếu như không có số lượng ưu thế, kỳ thật cũng không có quá chủ quan nghĩa. Vũ khí nóng có thể bù đắp một ít khuyết điểm, nhưng đạn dược chung quy có dùng hết thời điểm. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, muốn mời ngươi Tây Bắc làm khách ngươi cũng cự tuyệt. Đến cùng là sự tình gì để cho ngươi như thế cấp bách muốn trở lại Khánh Thị? La Lam hồi đáp, chấm, như thế cũng không cần giấu giếm ngươi. Tại ta đi Vu Sư Quốc Độ lúc trước, Vương Thị đã hướng Khánh Thị truyền đi muốn mời. Muốn để ta đệ đệ Khánh Trần đi một chuyến Trung Nguyên. Đi Trung Nguyên, vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hẳn là Vương Thánh Chi muốn cùng đệ đệ của ta tâm sự a, La Lam tùy tiện nói. Có thể là nghĩ liên hợp Khánh Thị vây công Tây Bắc. Nói thật, nếu như Khánh Thị cùng Vương Thị thực liên thủ, kia Tây Bắc tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, Vương Thánh Chi ý nghĩ ai có thể đoán được chuẩn a, đó là một tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng tên điên. Người muốn không phải là cùng hắn tên điên. Liền căn bản không có khả năng đoán được hắn muốn làm gì. Sau đó thì sao? Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Khánh Trần quyết định có đi hay là không? Quảng cáo. Đương nhiên không thể đi. La Lam nói. Tại loại này trong lúc mấu chốt ai dám đi Trung Nguyên a? Vạn nhất không cho ngươi trở về thế nào? Tuy mỗi người cũng nói Vương Thánh Chi bàn về đạo đức cá nhân. Xem như này đất chết thời đại trong cái cuối cùng quân tử. Nhưng ngươi xem một chút hắn làm những sự tình kia. Có thể nói lãnh huyết vô tình. Vì lý tưởng của hắn dường như cái gì cũng có thể hy sinh đồng dạng. Đối mặt loại này đối thủ. Ai dám cầm thân ra tánh mạng đặt ở đối phương phẩm đức lên a? Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Cự tuyệt là tốt rồi. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đang suy nghĩ. Kỳ thật hắn đã gặp được qua không ít người chủ nghĩa lý tưởng. Vương Thánh Chi là như thế này. Dương An Kinh là như thế này. Liền ngay cả P5092 cùng Giang Tự Tại nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng. Cũng đều là người chủ nghĩa lý tưởng. Chỉ bất quá, mọi người con đường từ trước đến nay cũng không tương đồng. Vương Thánh Chi cùng Dương An Kinh sở dĩ dễ dàng làm cho người ta sinh lòng bài xích. Mà Giang Tự cùng P5092 sở dĩ bị người bên cạnh yêu thích. Chính là bởi vì phía trước cuối cùng hy sinh người khác tới hoàn thành lý tưởng của mình. Mà người sau không phải làm như vậy. Nhưng thật muốn nói lên Vương Thánh Chi có sai hay không thời điểm. Nhâm Tiểu Túc lại luôn là nội tâm có chút phức tạp. Khó có thể cho ra vô cùng rõ ràng trả lời. Nhâm Tiểu Túc nói với La Lam. Vậy ngươi lần này trở về, có cái gì ý định? Còn có thể có cái gì ý định? La Lam ngưng trọng nói. Vương Thị muốn mời Khánh Trần đi qua. Tuy Khánh Trần cự tuyệt, nhưng đối với Phương chắc chắn sẽ không buông tha cho. Cho nên ta trước quay về đệ đệ của ta bên người. Để ngừa Vương Thị lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Người cũng biết, Vương Thánh Chi cũng không phải một cái hội đơn giản buông tha người. Cảm giác, cảm thấy ngươi còn có cái gì đau buồn âm thầm. Nhâm Tiểu Túc nói. Đương nhiên là có. La Lam nói. Khánh Thị Nano Machine người toàn bộ mất đi sự tình ngươi cũng biết a. Lúc trước cùng đi Tả Vân Sơn trợ giúp chiến tranh 2000 cái nano chiến sĩ cũng đều mất tích. Hẳn là bị người khống chế. Cái này ngươi nhắc tới qua. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Chúng ta bây giờ lo lắng cũng không phải Nano Machine người, mà là chúng ta không biết mình quân dụng hệ thống còn có bao nhiêu bị cái kia AI cho xâm lấn. La Lam nói, tuy trước đó chúng ta đã làm rất nhiều phòng bị, thậm chí Khánh Trần khả năng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Cho nên rất nhiều quân dụng hệ thống đều là độc lập tồn tại. Thế nhưng AI cường đại, khả năng nếu so với chúng ta trong tưởng tượng còn khủng bố hơn. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Người là lo lắng Khánh Thị quân dụng hệ thống bị AI điều khiển. Trên lý luận đúng vậy. La Lam nói, tuy chúng ta đều làm vật lý cách ly, nhưng Khánh Trần nói vẫn không đủ bảo hiểm. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều những cái này. Nhưng ngàn vạn không muốn xem nhẹ AI, lúc này. Đã khôi phục sở hữu ký ức Nhâm Tiểu Túc nhớ tới một kiện tai biến trước tin tức tới. Một cái tên là NIJOS-EUS kế hoạch. Người thi hành đem vận dụng mấy ngàn danh tình báo quân sự nhân viên tham dự trong đó. Sau đó hướng đối địch quốc gia khởi xướng cơ sở phương tiện. Hạch phương tiện mạng lưới công kích. Nhâm Tiểu Túc cũng không hiểu rõ lắm mạng lưới. Thế nhưng phụ thân hắn Nhâm Hòa hiểu rõ. Trung Quy Thanh Hòa tập đoàn tiền thân chính là một cái Internet khổng lồ đế quốc. Khi đó Nhâm Tiểu Túc đã từng hỏi qua Nhâm Hòa. Hạch phương tiện hẳn là vật lý trình độ thượng hệ thống độc lập. Đối phương như thế nào mới có thể xâm lấn loại này độc lập mạng lưới? Lúc ấy Nhâm Hòa trả lời là, phương pháp kỳ thật có rất nhiều. Nhưng NIJOS-EUS kế hoạch muốn dùng là một loại tên là đưa đỏ người. Phương pháp, một cái trụ sở quân sự thế nào phong bế cũng sẽ cần ngoại bộ tư liệu hoặc thiết bị. Tỷ như mang theo computer đều thiết bị tiến nhập, thậm chí là máy in các loại đồ vật. Mang theo thiết bị tiến nhập căn cứ quân sự người cũng không biết mình mang theo đồ vật có vấn đề. Mà người này tự kêu là đưa đò người. Những thiết bị này tiến nhập lúc trước nhất định sẽ đi qua chặt chẽ kiểm tra. Nhưng có thể hay không điều tra ra. Liền nhìn hai bên giữa ai thủ đoạn cao minh hơn. Về phần như thế nào để cho một người trở thành đưa đò người. Kia lại là một cái khác phức tạp công trình. Lúc ấy Nhâm Hòa triển khai cũng không có cùng Nhâm Tiểu Túc trò chuyện. Nhâm Hòa chỉ nói, trên thế này từ trước đến nay lại không có tuyệt đối an toàn hệ thống. Sau đó Nhâm Tiểu Túc hỏi Nhâm Hòa, cha, ngươi làm sao biết bọn họ định dùng loại phương pháp này? Nhâm Hòa trả lời, đương nhiên là xâm lấn bọn họ quân sự hệ thống thấy a, cho nên. Từ chuyện này đến xem. La Lam bọn họ lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Linh tại kỹ thuật trình độ, nhất định là vượt xa trên đời sở hữu tin tức kỹ thuật chuyên gia. Khả năng tính toán của nó cùng năng lực học tập, là nhân loại vô pháp so sánh. Nếu như Linh thật sự khống chế Khánh Thị quân sự hệ thống, vậy có nghĩa là Khánh Thị quân sự hệ thống đem toàn diện sụp đổ bàn. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người cảm thấy có phần lớn xác suất phát sinh loại chuyện này. La Lam buông buông tay. 5 thành, 8 phần, ai cũng không biết. Mấu chốt là, từ nhân loại góc độ người rất khó thật sự phỏng đoán một cái AI mạnh như thế nào hung hãn. Tựa như người không có cách nào khác phỏng đoán chân chính người ngoài hành tinh là cái gì văn minh đẳng cấp đồng dạng. Tại La Lam thế giới trong. Hắn là trực tiếp cầm AI, phân chia đến người ngoài hành tinh cái kia trình độ đi. Nhâm Tiểu Túc thở sâu. Nếu như biết có loại khả năng này, vậy muốn cẩn thận một chút. Ừ, La Lam nói. Hồi, cũng là bởi vì loại này phỏng đoán. Ta mới càng cần nữa nhanh chóng trở lại Khánh Trần bên người đi. Vạn nhất có cái gì cần đấu tranh anh dũng sự tình. Ta cũng có thể nhanh chóng chống đi tới. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn phát hiện Khánh Thị những nguy hiểm nhất đó sự tình. Vẫn luôn là La Lam xuất hiện ở mặt A, đi Lý Thị cướp đoạt Nano Machine người tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật là như thế này. Đi Dương Thị làm con tin là như thế này, đi Trung Nguyên hợp tung liên hoành cũng là như vậy. Tựa hồ sở hữu sự tình nguy hiểm đều là La Lam tới làm. Này dường như đối với La Lam có chút không công bình. La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn đột nhiên nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ngu ngốc bị người đẩy đi ra đấu tranh anh dũng. Tựa như ngươi giống như Nhan Lục Nguyên. Ca ca trung quy thay đệ đệ xông vào phía trước. Đúng hay không? Thời điểm này La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Đương nhiên, ngươi mạnh hơn ta nhiều. Tiểu Lục Nguyên tuy đã trưởng thành làm một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. nhưng đúng là vẫn còn so ra kém ngươi. Ta thì không được, thanh thản ổn định cho Khánh Trần làm phụ gia là tốt rồi. Hắn đệ đệ, so với ta làm ca ca mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nên nói chút cái gì tốt. Lần này, Nhâm Tiểu Túc kiên trì đưa La Lam trở lại Khánh Thị địa bàn. Cũng là có cân nhắc khác. Sáng sớm loại này quái vật khổng lồ là khẳng định không có cách nào khác mang về Tây Bắc. Liền nhìn nó cái kia lượng cơm ăn. Không có mấy tháng là có thể đem Tây Bắc dê cho thè lưỡi ra liếm hết a, mấu chốt những dê đó đều là tập thể tài sản a, không thể tùy tiện ăn. Rời đi Vu Sư quốc độ lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại chuyên môn quay đầu lại cùng Mai Qua nói rõ. Về sau không có việc gì cũng đừng dùng triệu hồi thuật. Ăn ít một chút chúng ta 178 cứ điểm dê. Nói cách khác về sau ném dê đều cho ngươi nhớ đến chương mục. Chờ chút nữa lần ta tới Vu Sư quốc độ. Để cho ngươi liền vốn lẫn lời nhổ ra. Tiểu Mai lúc ấy cả người đều bối rối. Nguyên bản hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc quay đầu tìm hắn. Hắn còn rất vui vẻ nha. Kết quả ai có thể nghĩ vậy vị 178 cứ điểm thiếu soái. Lại ngày từng ngày nhớ thương chính là kia vài đầu dê. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc muốn trước cho sáng sớm đưa đến thích hợp nó chỗ ở, sau đó tài năng hồi 144 hiệu hàng giao. Về sau còn muốn thấy sáng sớm, trực tiếp một cái triệu hồi thuật cũng liền thét lên bên người. Cũng không hề cỡ nào phiền toái. Nhâm Tiểu Túc chăm chú suy nghĩ qua. Sáng sớm cùng hoàng hôn tại cảnh sơn miệng núi lửa ở đây nhiều hơn 200 năm. Cũng không thấy chúng cầm cảnh sơn cho ăn ngốc. Cho nên hắn liền suy nghĩ. Sáng sớm cùng hoàng hôn hẳn là hấp thu nhiệt lượng liền có thể duy trì bản thân nhu cầu. Mà tây nam bên kia liền đoạn sơn mạch trong. Vừa vặn có thích hợp địa phương. Chu Kỳ từng đi qua bên kia. Bốn người ngồi ở sáng sớm trên lưng. Vẻn vẹn mấy giờ liền một đường đi ngang qua bên cạnh đi đến Khánh Thị 9 số 3 hàng rào phụ cận. Đến nơi đây, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Dương Tiểu Cận an tĩnh rất nhiều. Này đã từng là Dương thị trưởng khống khu vực. Dương Tiểu Cận cũng là lại tới nhiều lần. Hiện giờ trở lại chốn cũ. Tóm lại hội câu dẫn ra một ít ngày xưa hồi ức. Sáng sớm đi đến một chỗ nhà xưởng nhà kho trước lẳng lặng đứng lặng. Bên trong nhà xưởng kia phòng giữ binh sĩ cùng công nhân thấy được này quái vật khổng lồ đều nhanh bị dọa tè ra quần. Công nhân nhóm nhao nhao hướng sáng sớm phản phương hướng. Có người tránh về xưởng. Có người trốn đến dưới mặt đất công sự che chắn trong. Còn có người thì hướng hoang dã thượng chạy tới. Sáng sớm tò mò đánh giá những người này. Bất quá nó nhớ lại chủ nhân không cho nó ăn thịt người. Cho nên lại không có lẻ lưỡi đi thè lưỡi ra liếm. Nhâm Tiểu Túc đối với La Lam hỏi. Người đâu của ngươi? Cho ngươi trực tiếp đưa đi 9 số 3 hàng rào không tốt sao? Như thế nào không nên tới cái công xưởng này? Chờ một chốc. La Lam đối với nhà xưởng nhà kho thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ thấy nhà xưởng nhà kho đại môn bỗng nhiên được mở ra. Bên trong đúng là chạy nhanh suốt hơn 10 chiếc xe Việt dã. Như là đã sớm chờ ở nơi đó. La Lam cười giải thích nói. Thời điểm này đương nhiên là cẩn thận là chủ. Ai biết 9 số 3 hàng rào trong có hay không gián điệp nha. Ta ở trong này cùng bọn họ tụ hợp. Thẳng đến 111 hàng rào. Đây mới là con đường của an toàn nhất. Mọi người theo sáng sớm phía sau lưng bò lên hạ xuống. Kia xe Việt dã trong đội lập tức có người lao tới. Cầm lấy dụng cụ đối với La Lam chính là một hồi kiểm tra đo lường. Vì xác thực Pôn Lam bây giờ là khỏe mạnh. Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn đều chấn kinh rồi. La Lam cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đây là Khánh Trần an bài. Nhâm Tiểu Túc nói. Người đã an toàn đến. Ta đây liền rời đi. La Lam nghe nói như thế liền đẩy ra bên người chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Hắn cùng với Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng ôm một chút nói. huynh đệ bảo trọng, lại gặp nhau cũng không biết lúc nào, khẳng định còn có thể gặp lại. Nhâm Tiểu Túc cười nói, ngươi không đến Tây Bắc tìm ta, ta cũng sẽ đi Khánh Thị tìm được ngươi rồi. Quảng cáo, La Lam nghĩ nghĩ cười nói, một lời đã định, hy vọng khi đó, tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong. Mọi người rốt cuộc không cần chém chém giết giết. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Thời điểm này, La Lam bỗng nhiên trịnh trọng lên. Ta nghĩ nhờ cậy ngươi một việc. Chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Nếu có một ngày Khánh Trần gặp được nguy hiểm, thỉnh ngươi giúp hắn một lần. La Lam nói, tuy đệ đệ của ta người này đầu óc rất tốt khiến cho. Nhưng mỗi người toán kế đô sẽ có sai lầm thời điểm. Nào có chân chính tính toán không bỏ sót người nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam. Thằng này thẳng đến lâm giờ khác này khác. Đều còn đang suy nghĩ như thế nào cho đệ đệ trở lên một tầng bảo hiểm. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Nói qua, hắn từ thu nạp trong không gian lấy ra một mai hồng sắc chân thị chi nhãn đưa cho La Lam. Cái đồ chơi này ngươi cũng xem qua. Chân thị chi nhãn, tặng cho ngươi bảo vệ tánh mạng dùng. Bảo vệ tánh mạng, La Lam ngơ ngác một chút. Ta sẽ không vu thuật a. Không phải nói vu thuật có luyện tập thật lâu mới có tác dụng à, mở ra mật chìa khóa chi môn cũng không cần luyện tập. Nhâm Tiểu Túc cho La Lam nói một chút như thế nào mở ra mật chìa khóa chi môn. La Lam nhất thời nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là... Chỉ cần tích huyết vạn 10 vòng, liền có thể mở ra một cái không gian chi môn, đi chính mình muốn nhất đi địa phương. La Lam vui vẻ nói, lúc trước La Lam thấy được thứ 6 dã chiến sư thông qua kia phiến cửa sắt liền đặc biệt hâm mộ. Cảm giác 10 phần thần kỳ, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại cũng có thể nắm giữ loại phương pháp này. La Lam không phải người ngu. Hắn biết rõ này chân thị chi nhãn cùng mật chìa khóa chi môn có thể phái thượng bao nhiêu công dụng. Đúng vậy, một người cả đời chỉ có thể mở ra một lần, cho nên nhất định phải quý trọng. Thứ này, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Cảm ơn, Tiểu Túc, La Lam đột nhiên cảm khái nói. Mỗi lần thiếu nợ ngươi nhân tình về sau cũng muốn nhanh chóng trả lại cho ngươi. Nhưng nhân tình này dường như thế nào vẫn là không hết tựa như. Chúng ta giữa còn dùng nói vậy cái sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đúng rồi, Tiểu Cận cô nương có chân thị chi nhãn sao? La Lam khách khí nói. Nếu không ngươi đem này khỏa hồng sắc đưa cho nàng a, ngươi liền không cần quan tâm cái này. Nàng có tốt hơn, Nhâm Tiểu Túc nói. Áo, nói đến đây. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tiểu Cận mở ra mật chìa khóa chi môn trả lại khuyết điểm tài liệu. Không phải là thiếu chân thị chi nhãn, mà là thiếu một cánh cửa. Ngày sau đó La Lam cùng Chu Kỳ đám người liền trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc đi đến cửa kho hàng miệng. Sau đó cứng rắn cầm nhà kho cửa sắt lớn cho cắt đứt xuống tới nửa phiến nhi. Cất vào chính mình thu nạp không gian. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều mất trật tự. Nguyên bản những tới đón đó ứng La Lam người cảm thấy. Sáng sớm mới là đáng sợ nhất tồn tại. Hiện tại bọn họ cảm thấy. Chính mình khả năng nghĩ lầm rồi. Trước mắt một lời không hợp liền chém đứt ngươi nửa phiến cửa sắt lớn nhân tài là thực đáng sợ được không nào? Nhâm Tiểu Túc cũng có chút ngượng ngùng. Hắn nói với La Lam. Cái này ta lấy vội tới Tiểu Cận khai mở mật chìa khóa chi môn dùng. Xin lỗi, nói xong, hắn liền lôi kéo Dương Tiểu Cận một lần nữa leo đến sáng sớm trên lưng. Sau đó thúc đẩy lấy sáng sớm hướng Khánh Thị Tây Nam Phương liền đoạn sơn mạch chạy tới. Chu Kỳ sợ run nửa ngày. Đây là trong truyền thuyết đoạt môn mà chạy a, cổ nhân thật không lừa ta. Chấm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.